nơi bốn dãy hành lang tụ lại với nhau. Bên dưới một cây cột đỡ mái nhà đang sáng trưng bởi những ánh đèn lồng và những quả cầu ma thuật lơ lửng. Lính tráng và pháp sư tụ tập ở đây, trong số đó là các thành viên của hội đồng Radcliffe và Sabrina Clevises. Sabrina, giống như Kira Mess, cũng đang mặc quần áo xám màu của đàn ông. Geralt nhận ra cuộc đảo chính đang diễn ra ngay trước mắt và có thể phân biệt được các phe phái nhờ vào đồng phục. Đang quỳ trên sàn nhà là Triss Merigold, cúi xuống một xác người nằm trong một vũng máu. Geralt nhận ra Lydia Van Bredevoort. Anh nhận ra cô nhờ vào mái tóc và cái váy lụa. Khuôn mặt thì anh không bao giờ có thể nhận ra nổi, bởi vì nó không còn là một khuôn mặt nữa. Nó là một cái mặt nạ chết chóc, gớm guốc, với hàm răng nhe ra qua một nửa bên má và hàm dưới bị hủy hoại, dập nát, sưng phù nặng nề. Che cô ấy lại, Sabrina Clevises nói thẫn thờ. Khi cô ấy chết thì áo ảnh cũng biến mất. Chết tiệt, lấy cái gì đó che cô ấy lại đi. Chuyện gì đã xảy ra thế, Radcliffe? Triss hỏi, bỏ tay ra khỏi cán con dao đang cắm vào dưới xương ức của Lydia. Làm sao lại xảy ra chuyện này? Đáng nhẽ phải không có ai chết. Cô ta tấn công chúng tôi, người pháp sư lầm bầm cúi đầu. Khi chúng tôi đem Vilgefortz đi, họ đã nhảy vào chúng tôi. Có một cuộc xô xát, bản thân tôi cũng chẳng biết nữa. Đó là con dao của cô ta. Che mặt cô ấy lại, Sabrina quay ngoắt lại. Geralt thấy đôi mắt cô ta cháy rực như than hồng. Sao anh ta lại ở đây? Triss nhảy dựng lên và lao vào Witcher. Geralt trông thấy gương mặt cô trước bàn tay cô. Sau đó anh nhìn thấy một ánh chớp và chìm vào bóng tối. Anh cảm thấy những bàn tay trên cổ mình và một cú giật mạnh. Giữ anh ta lại, không là anh ta ngã xuống bây giờ. Giọng của Triss có vẻ không tự nhiên, như thể đang giả vờ giận dữ. Cô lại kéo anh lên, nên trong một thoáng anh cảm thấy cô ở ngay cạnh. Hãy tha lỗi cho em, anh nghe cô thì thầm thật nhanh. Em phải làm vậy. Ngực của Distra ghìm anh xuống. Anh lắc đầu, anh dùng đến những giác quan khác. Ở dãy hành lang có chuyển động, bầu không khí gợn sóng mang theo mùi hương và những giọng nói. Sabrina Clevises nguyền rủa, cố trấn an Chris. Những người lính có mùi như doanh trại kéo lê một cái xác trên nền đất. Chiếc váy lụa thì thầm máu, mùi máu và mùi ozone, mùi ma thuật. Những giọng nói cất cao, bước chân, một đôi guốc gõ một cách lo lắng. Nhanh lên, chuyện này diễn ra quá lâu rồi. Đáng lẽ ra giờ này chúng ta đã phải ở Gaston rồi. Philippa Elhart đang lo lắng. Sabrina, Muddy Sodergren làm nhanh hơn. Nếu cần thiết, hãy gọi cô ấy dậy. Đang có chuyện gì đó không ổn với Hank Gedentive. Tôi nghĩ là một cơn đau tim. Hãy bảo Muddy lo chuyện đó đi. Nhưng đừng nói lời nào với cô ấy về chuyện gì đang diễn ra. Trish, cô hãy định vị và mang theo Duregari, Catherine và Drithum đến Gaston. Tại sao? Họ đại diện cho các vị vua. Hãy cho Ethan và Estherid biết về hành động của chúng ta và kết quả của nó. Nó sẽ đem... Trish, tay cô đang dính máu kìa. Của ai? Lydia. Chết tiệt. Khi nào? Tại sao? Giờ thì có quan trọng không? Một giọng bình thản lạnh lùng cất lên. Tasha DeVries, chiếc váy của bà sột soạt. Tasha mặc một bộ đồ ngủ, không phải đồng phục nổi loạn. Geralt giỏng tay lên nhưng không nghe thấy âm thanh của Sid Demeritium. Cô giả vờ bị tác động sao? Tasha tiếp tục. Giả vờ lo lắng. Khi tổ chức một cuộc nổi loạn, khi lính vũ trang lẻn vào trong đêm, cô phải tính đến rằng sẽ có thương vong chứ. Lydia đã chết. Hank Gedentive đang chết. Ta vừa mới trông thấy Atold phút trước. Gương mặt ông ta đã bị hủy hoại. Sẽ còn có thêm bao nhiêu nạn nhân nữa hả, Philippa Elhart? Tôi không biết, Philippa trả lời ngắn gọn. Nhưng tôi sẽ không quay lại đâu. Đương nhiên, cô không quay lại vì bất cứ thứ gì cả. Bầu không khí rúng động, những gót giày gõ lên nền nhà theo nhịp. Philippa tiến lại gần anh. Anh nhớ nhịp chân lo lắng của cô ta vào ngày hôm trước khi họ bước cùng nhau trong căn phòng của Arethusa để ăn trứng cá muối. Anh nhớ mùi húng quế và cam tùng. Giờ thì mùi đó đã trộn lẫn với bột nở. Geralt không nghĩ là anh sẽ tham dự vào cuộc đảo chính nào. Nhưng nếu anh có liên quan, anh không nghĩ là mình sẽ đánh răng trước đó. Anh ta không thể trông thấy cô, Phil. Một Distra mơ màng lên tiếng. Anh ta không nhìn thấy gì và đã không trông thấy gì. Cô ả với mái tóc đẹp đã làm mù anh ta. Anh nghe thấy và cảm nhận được hơi thở của Philippa, mọi chuyển động của cô ta như ngọ ngoại đầu một cách kỳ quặc, giả vờ bị rối trí. Nếu pháp sư đã không bị lừa, đừng giả vờ, Geralt. Trish đã che đôi mắt của anh đi, nhưng đã không bứt đầu của anh ra khỏi cổ. Làm sao mà anh lại ở đây? Tôi chạy. Jennifer đâu? Thật là một ơn phước cho những kẻ không biết. Giọng của Philippa không có chút gì là cợt nhã. Anh sẽ được sống lâu hơn. Nói cảm ơn Trish đi. Đó chỉ là một câu thần chú yếu thôi. Rồi anh sẽ sớm nhìn được. Và anh đã không phải nhìn những gì không nên nhìn. Theo dõi họ, Distra. Tôi sẽ quay lại. Lại có chuyển động. Những giọng nói, âm vật cao của Kiramez, chiếc giọng trầm thấp của Radcliffe, tiếng ủng của lính tráng dậm trên nền nhà, giọng của Tasha DeVries cất cao lên. Bỏ cô ấy ra! Làm sao các người có thể? Làm sao các người có thể làm chuyện này? Cô ta là một kẻ phản bội. Giọng trầm thấp của Radcliffe trả lời. Ta không tin. Máu không phải là nước lã. Philippa Elhart lạnh lùng lên tiếng. Và hoàng đế Emhyr đã hứa hẹn tự do cho người Elf và một quốc gia độc lập cho riêng họ. Thế là quá đủ để phản bội chúng ta rồi. Trả lời đi, Tasha DeVries xúc động nói. Trả lời cô ấy đi, Enid. Trả lời đi, Francesca. Tiếng len keng của Sid de Maritim và chiếc giọng Elvish du dương của Francesca Finderbeer, bông cúc của thung lũng. Người phụ nữ đẹp nhất thế giới. Mevaevort, Daedron, Disneyan and Daisen. Thế là đủ cho bà chưa, Tasha? Philippa nói nghe như sủa. Giờ thì bà tin tôi chưa? Bà, tôi, chúng ta đều và đã vẫn luôn là một Daedron. Đối với cô ta, một con người mà một Ancest như cô ta chẳng có gì để mà nói. Và anh, Fugard, Emhyr và Vilgefortz đã hứa hẹn anh điều gì để khiến anh phản bội lại chúng ta? Xuống địa ngục đi, đồ lăng loạn. Geralt lắng nghe nhưng không thấy âm thanh của nắm tay sắt va chạm với một cái hàm. Philippa kiềm chế tốt hơn Kira, hoặc là không có nắm tay sắt nào cả. Radcliffe, mang những kẻ phản bội đến Gaston. Desmond, hãy giúp nhà giáo vĩ đại The Rich đi. Đi đi, tôi sẽ gia nhập cùng với mọi người sau. Những bước chân, mùi húng quế và cam tùng. Distra, tôi đây, Phil. Đám cấp dưới của ông không cần phải ở đây nữa. Hãy bảo họ quay lại Loxia đi. Cô có chắc? Đến Loxia, Distra. Xin tuân lệnh, thưa quý cô. Giọng của người gián điệp có đôi chút mỉa mai. Lính Lát đã làm xong phần việc của họ rồi. Giờ là đến lượt các pháp sư. Và tôi xin nhanh chóng tránh ra khỏi tầm mắt tuyệt đẹp của bệ hạ. Tôi không hy vọng một lời cảm ơn vì sự trợ giúp và tham gia vào cuộc đảo chính. Nhưng tôi chắc bệ hạ sẽ luôn ghi nhớ tôi và lòng biết ơn. Xin lỗi, Sigismund. Cảm ơn ông vì đã giúp. Không có gì, tôi rất vinh hạnh. Này, Voimir, tập hợp quân lính lại. 5 người đi cùng ta. Số còn lại đợi bên dưới và đến chỗ thác nước. Đương nhiên là trong im lặng, không ồn ào hay gây rối gì cả. Dùng dãy hành lang bên cạnh ấy, xuống cảng Loxia và không một lời nào. Nhanh lên! Anh đã không nhìn thấy gì hết. Philippa Elhart thì thầm với Geralt. Quitcher bắt được mùi húng quế, cam tùng và bột nở. Anh đã không nghe thấy gì hết. Anh chưa bao giờ nói chuyện với Vilgefortz. Distra sẽ dẫn anh về Loxia. Tôi sẽ cố tìm anh ở đó sau khi mọi chuyện kết thúc. Tôi đã hứa với anh một chuyện ngày hôm qua và tôi sẽ giữ lời. Còn Jennifer, anh ta bị ám ảnh rồi. Distra quay lại, chân nhún nhảy. Jennifer, tôi phát chán rồi. Đừng lo về anh ta, Phil. Còn có những vấn đề cấp bách hơn. cô đã tìm được trong đống đồ của Vilgefortz thứ cần tìm chưa? Rồi đây, cái này là cho ông. Oh, tiếng sột soạt của giấy. Oh wow, tuyệt đẹp, công tước Niedert, xuất sắc, nam tước. Kính đáo vào và không nhắc tên. Và tôi xin ông, sau khi về Tretogor, đừng vội hành quyết, đừng tạo bê bối sớm làm gì. Không phải sợ, những chàng trai thăm vàng của Nifgard trong danh sách đây đều an toàn. Trong lúc này, đây sẽ là những con rối đáng yêu để tôi giật dây, và rồi mắc thêm nhiều dây nữa. Chỉ tò mò thôi, còn có danh sách nào khác nữa không? Catwen, Temeria hay Eden? Có kẻ phản bội không? Tôi sẽ rất vui nếu được ngó qua, thậm chí chỉ cần nửa cái liếc mắt. Tôi biết ông sẽ rất vui, nhưng đó không phải việc của ông. Những danh sách đó đã được đưa cho Sabrina, Clavices và Cratcliffe. Họ sẽ biết phải làm gì với chúng. Và giờ, tạm biệt, nhanh lên. Phil, tôi nghe đây. Trả lại mắt cho Witcher đi, đừng để anh ta trượt ngã trên cầu thang chứ. Trong căn phòng khiêu vũ của Arethusa, buổi tiệc vẫn đang tiếp diễn, nhưng hình thức đã thay đổi thành kiểu truyền thống và thân mật hơn. Những chiếc bàn đã được rời đi, các pháp sư đem vào ghế sofa, ghế bành và ghế tựa từ những nơi chả biết là đâu. Họ ngồi đó và trò chuyện vui vẻ. Phần lớn các trò tiêu khiển trông có vẻ không được tế nhị cho lắm. Một nhóm lớn ngồi quanh một cái thùng gỗ to, uống rượu, tán gẫu và thỉnh thoảng bật cười. Những người trước đó đã dùng bữa bằng đĩa bạc, giờ đây cầm sườn lợn bằng cả hai tay và ăn ngấu nghiến không ngại ngùng. Vài người chơi bài, vài người đang ngủ. Trong góc phòng, một cặp đôi đang hôn nhau thấm thiết và nồng nhiệt đến mức trông như họ không định sẽ chỉ hôn không. Cứ nhìn họ mà xem, quê chờ. Distra tựa người vào lan can của phòng tranh, quan sát các pháp sư từ trên cao. Nhìn họ chơi đùa vui vẻ như vậy, anh có thể nghĩ rằng họ rất trẻ. Trong khi đó, hội đồng đã bị phanh phui và hầu hết mọi thành viên đang bị kết án phản quốc vì thông đồng với Nifgard. Hãy nhìn cái công viên này mà xem. Chỉ cần tìm một góc khuất và trước khi kịp nhận ra, Vilgefortz đã treo lơ lửng trên một dây rồi. À, buổi tiệc, một nụ hôn và một bông hoa. Im đi, Distra. Con đường đến Loxia là một cầu thang zig zag chạy dọc xuống sườn ngọn núi. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một mái hiên được trang trí nghèo nàn bằng những bụi cây, thảm cỏ và những chậu thùa khô héo. Distra dừng lại ở một mái hiên mà họ vừa đi qua và tiến lại bức tường, được chạm khắc bằng những cái đầu Chimera bằng đá hoa và nước chảy ra từ miệng chúng. Người gián điệp cúi xuống và uống trong một lúc lâu. Witcher lại gần lan can, biển lóng lánh ánh vàng, bầu trời còn hỗn độn hơn cả những bức tượng trong phòng tranh vinh quang. Bên dưới, anh thấy những toán lính đang nhanh chóng từ Arethusa hướng ra bến cảng. Họ đi qua một cây cầu bắc ngang khe vực. Thứ mà đột nhiên thu hút sự chú ý của anh là một người. Bóng hình đó nổi bật lên bởi vì nó đang di chuyển rất nhanh, chạy ngược về hướng của những người Redania đến Arethusa. Đi nào! Distra giục anh bằng một tiếng ho. Những kẻ dậy sớm ắt được thần linh phù hộ. Nếu ông đang vội thế thì cứ đi một mình. Ồ, dĩ nhiên rồi. Gián điệp chế nhạo. Để rồi anh có thể chạy lên đỉnh và cứu Jennifer của mình. Và phang phập nhau như những gã nôm say xỉn. Chúng ta sẽ đến Gloxia, Witcher. Anh có bị ảo tưởng không đó? Anh nghĩ tôi kéo anh ra khỏi Arethusa bởi vì tôi bí mật thầm yêu anh sao? Đương nhiên là không rồi. Anh ra khỏi được đó là bởi vì tôi cần anh. Để làm gì? Anh đang giả vờ ngu đấy à? Đang theo học ở Arethusa là hàng trăm tiểu thư từ những gia đình quyền lực nhất ở Redania. Tôi không thể liều lĩnh gây hấn với quý bà hiệu trưởng Margarita Loxanto. Bà hiệu trưởng đã không giao cho tôi Cyrilla, công chúa của Sintra, người mà đã được Jennifer đưa đến Tarnet. Tuy nhiên, họ sẽ giao cô bé cho anh khi anh yêu cầu. Ông lấy đâu ra cái ý tưởng khôi hài rằng tôi sẽ yêu cầu như vậy? Từ giả định khôi hài rằng anh muốn đảm bảo an toàn cho Cirilla dưới sự bảo hộ của tôi, dưới sự bảo hộ của vua Vizimir, con bé sẽ được an toàn. Ở Tretogor, Tenet rất nguy hiểm. Xin hãy giữ yên những câu bình luận ác hiểm trong mồm. Phải, tôi biết rằng ban đầu ý định của các vị vua đối với cô bé không hẳn là lành mạnh cho lắm, nhưng nó đã thay đổi. Rõ ràng là Cirilla vẫn còn sống, khỏe mạnh và an toàn. Và trong cuộc chiến sắp tới, sẽ đáng giá hơn 10 đội kỵ binh hạng nặng. Chết thì con bé chẳng đáng xu nào. Philippa Elhart, có biết ý đồ của ông không? Cô ta không biết. Cô ta thậm chí còn không biết là tôi biết đứa trẻ đang ở Loxia. Theo yêu dấu của tôi luôn ngẩng cao đầu. Nhưng vua Vizimir mới là người ra lệnh ở Redania. Tôi sẽ hoàn thành mệnh lệnh của vua Vizimir. Kệ mẹ mấy mưu kế của lũ pháp sư. Cirilla sẽ đến thác nước và khởi hành với Novigrad. Và sau đó là Tretogor. Cô bé sẽ an toàn. Anh có tin tôi không? Witcher cúi gần vào một trong những cái đầu Chimera và uống nước chảy ra từ cái hàm quái vật của nó. Anh có tin tôi không? Distra lặp lại tiến về phía anh. Geralt đứng dậy, lấy tay chùi miệng và đấm thẳng vào mồm ông ta. Người điệp viên lão đảo nhưng không ngã. Người lính Redania đứng gần đó nhất nhảy bổ vào và cố túm lấy Witcher, nhưng chỉ nắm được không khí và ngay sau đó quỳ xuống, nhổ máu và răng từ trong mồm ra. Tất cả chạy lại chỗ anh ta, tạo nên một mớ hỗn độn, và đây chính xác là điều Witcher muốn. Một người Redania đặt mặt vào cái đầu Chimera, dòng nước chảy ra đỏ lờm. Người thứ hai bị đắm vào khí quản. Anh ta gặp đôi người lại như thể bị đánh vào chỗ hiểm. Người thứ ba ăn một cái cùi chỏ vào mắt và ngã ngửa ra sau rên rỉ. Distra ôm lấy Witcher như một con gấu, nhưng Geralt đạp mạnh vào ống quyển ông ta bằng gót giày. Người điệp viên rú lên và nhảy lò cò trong rất mắc cười. Một người lính khác cố đánh Witcher bằng một cái cây kiếm gậy, nhưng nó chỉ sượt qua không khí. Geralt nắm lấy cùi chỏ anh ta bằng một tay, tay kia giữ chặt cổ tay và xoay anh ta một vòng. Vật anh ta ngã xuống đất, đè lên hai người đang cố đứng dậy. Người lính khá là khỏe, không bỏ cây kiếm ra. Geralt siết chặt nắm đấm lại và bẻ gãy tay anh ta. Distra vẫn đang lò dò, cầm lấy một cái đinh ba với ý định đâm Witcher dính vào tường. Geralt cúi xuống và nắm chặt cây kiếm bằng cả hai tay, áp dụng một lực mà các học giả gọi là đòn bẩy. Người gián điệp trông thấy trước mặt mình là bức tường gạch vì bị bắn lên không trung, nhưng đã quá trễ để tránh bị mấy cái đầu Chimera đâm vào hắn. Geralt dùng cây kiếm gậy để hạ một người lính nữa. Anh cắm nó xuống đất và dùng chân đạp gãy cây gậy làm nó ngắn lại. Anh thử lưỡi kiếm, đầu tiên bằng cách đánh vào sau lưng Distra, lúc này ngồi trên cái đầu Chimera, sau đó làm im lặng người lính đang rên rỉ với bàn tay bị gãy. Đường may trên chiếc áo chẽn của anh ta rách ra từ lâu và Witcher cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Người lính cuối cùng vẫn còn đang đứng tấn công bằng một cái chĩa, nghĩ rằng chiều dài của nó cho anh ta lợi thế. Geralt đánh vào mặt anh ta và tay lính đổ xuống một chậu thùa. Một người Redania khác với sự bướng bỉnh phi thường ôm lấy chân Witcher và cắn anh ta một phát đầu điếng. Witcher với một cú đạp thật mạnh khiến anh ta không còn khả năng cắn được nữa. Đang chạy lên cầu thang, thở hồng hộc là Dandelion. Khi trông thấy chuyện gì đã xảy ra, cậu trắng bệch như tờ giấy. Geralt! Cậu la lên sau một lúc. Ciri đã biến mất rồi! Cô bé đi rồi! Tôi đã ngờ đến điều này. Witcher đánh một người Redania mà không chịu nằm yên. Nhưng cảm ơn là cậu đã không đợi, Dandelion. Tôi đã dặn cậu ngày hôm qua là nếu có chuyện gì xảy ra thì hãy ngay lập tức đến Arethusa. Cậu có mang kiếm của tôi theo không đấy? Cả hai. Thanh kiếm này là của Ciri, đồ ngốc. Geralt đánh người lính đang cự quậy trong chậu thùa. Ấy, tôi có biết gì về kiếm đâu. Nhà thờ rít lên. Nhân danh các thần linh, đừng đánh họ nữa. Anh không thấy dấu hiệu con đại bàng của Redania đấy sao? Đó là lính của vua Vizimir. Đây là tội phản quốc và nổi loạn. Anh có thể phải vào ngục. Đến giá treo cổ. Distra nói, rút dao ra và lão đảo tiến về phía họ. Cả hai người, các ngươi sẽ đến thẳng giá treo cổ. Ông ta không thể nói gì thêm bởi vì ăn một đạp vào thái dương và ngã xuống, bò bằng cả tứ chi. Tra tấn trên bánh xe, Dandelion nói u ám. Sau đó bị chọc bằng que lửa. Quitcher đá vào sườn gián điệp. Distra ngã sang bên như một con hươu bị trúng tên. Phanh tay, nhà thơ nói. Thôi đi Dandelion, đưa tôi cả hai thanh kiếm và khẩn trương ra khỏi đây đi. Hãy trốn khỏi hòn đảo, chạy càng xa càng tốt. Còn anh? Tôi sẽ quay lên đỉnh. Tôi phải cứu Siri và Jennifer. Distra, nằm yên đó và để mặc con dao đi. Anh sẽ không thoát khỏi chuyện này đâu. Gián điệp thở hồng hộc. Tôi sẽ đuổi theo. Không, ông sẽ đi. Tôi sẽ đi. Tôi có 50 người ở thác nước. Có bác sĩ ở trong số đó không? Tại sao? Geralt đi ra sau lưng người gián điệp, cúi xuống, nắm lấy bàn chân ông ta và vặn nó thật mạnh. Có một tiếng sắc, Distra hét lên và ngất đi. Dandelion rên rỉ như thể đó là khớp chân của mình vậy. Việc ông làm với tôi sau này, Quitcher lầm bầm. Tôi đếch quan tâm. Arethusa giờ rất yên tĩnh. Trong phòng khiêu vũ chỉ còn lại vài người, không còn sức để gây ồn nữa. Geralt tránh căn phòng ra, không muốn để bị trông thấy. Anh tìm được phòng của mình và Jennifer không mấy dễ dàng gì. Những dãy hành lang trông như một mê cung và tất cả đều giống nhau. Con búp bê nhìn anh bằng cặp mắt làm từ cúc áo. Anh ngồi trên giường, hai tay ôm đầu. Trên sàn không có máu, nhưng có một cái váy đen vắt ở sau ghế. Jennifer đã thay đồ, mặc quần áo đàn ông, trang phục của những kẻ nổi loạn hay bị kéo lê ra khỏi đây, vẫn đang mặc đồ lót, cầm trong xích Demeritium. Cạnh một cái cửa sổ hướng ra vịnh là người trị thương đang ngồi. Mary Sodagren, cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng bước chân, má cô ướt đẫm nước mắt. Anh kia đêm đêm, chết rồi. Cô nói giọng vỡ òa. Đầu tiên, tôi không thể làm gì. Tại sao họ lại gọi tôi trễ như vậy? Sabrina đánh tôi bị tát vào mặt. Tại sao? Chuyện gì đã xảy ra ở đây? Cô có nhìn thấy Jennifer không? Không, tôi không trông thấy cô ấy. Hãy để tôi yên. Tôi muốn ở một mình. Hãy chỉ cho tôi đường ngắn nhất đến Garstam. Làm ơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn thích những bộ truyện Rin đọc, xin hãy nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Chúc các bạn một ngày vui vẻ.